năm thú tai nạn, làm thiên hồn đại lục thượng cư dân càng thêm hướng tới hòa bình. Nhưng mà toàn dân mở tiệc mời Long Thất hết lớn đặc uống. Mà Long Thất trong nội tâm đối Đường Niệm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn nghĩ tới đi tìm Đường Niệm, chính là Đường Niệm biến mất, đi nơi đó. Long Thất suy nghĩ, ta có phải hay không hẳn là đem hắn gọi trở về tới đâu? A Tử nhìn ra Long Thất nội tâm này khối tâm bệnh. Sư tôn, ngài hẳn là tâm vô tạp niệm tu luyện, không cần đã chịu bên ngoài quấy nhiễu. Ta biết, A Tử, cảm ơn ngươi, đại gia uống rượu. Cái này yến hội liền ở thiên hồn đại lục trên đường phố, toàn bộ thiên hồn kinh thành thế lực hỏng mất, Đường Thiên bị đánh ngục, Đường Hiên Vũ đã chết. Cái này làm cho Long Thất thực thương tâm, chính là bọn họ đều phát hiện Lani bà bà mới là nhất thương tâm. Bởi vì Lani đem Đường Hiên Vũ coi là chính mình cháu gái, chính là êm đẹp một cái hảo nữ hài đã chết. Ngày hôm sau, Long Thất cùng A Tử xuất phát đến thiên thú núi non Bách Trong, nguyên bản Ngưu Hiệp Nghĩa, Lung Nhân A Sơn, Khương Nguyệt cũng đi theo tới. Long Thất nói bọn họ muốn trấn áp sư tử vương những cái đó hỗn đản, nhưng mà bọn họ mới để lại xuống dưới. Long Thất cùng A Tử vì không cho dân chúng phát hiện, bọn họ buổi sáng liền xuất phát. Xuất phát lúc sau, bọn họ dọc theo tạp thú núi non bay đi. Hiện giờ Long Thất đã là tuệ nhãn hiền giả cấp bậc. Dựa theo thực lực xem ra, hắn ở tạp hồn trên đại lục, không có một phàm nhân là đối thủ. Chính là một khi đối thượng Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo chờ tam đại ma đầu, khả năng Long Thất liền kém cỏi nhiều. Đi tới Tam Ma Cung, Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo chờ tam đại ma đầu ở ngoài cửa nghênh đón. Năm đời, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Phá Quân Tinh đạm nhiên mà nói. Long Thất gật gật đầu, vừa mới trở về. Năm đời, nghe nói chuyện của ngươi, ngươi thần khí rồi, ở thiên hồn đại lục thượng thành anh hùng, ăn su như vậy khó chơi thần thú kỵ sĩ, ngươi cũng có thể đánh bại, ngươi là làm tốt lắm. Quỷ Vương Đức cười cười, Long Thất phe phẩy đầu, trong lòng biết chính mình còn chưa đủ cường, liền so với những người này, Long Thất hiện ra nhỏ yếu nhiều. Ba vị hoàn chủ, ta hỏi một chút, các ngươi có biện pháp nào có thể nhanh hơn ta tốc độ tu luyện? Phá Quân Tinh phe phẩy đầu, nhập ma, thất sắc thải hồng hoàn. Nghe xong thất sắc thải hồng hoàn, Long Thất không nói lời nào. Đêm nay thượng, Long Thất ở Phá Quân Tinh bọn họ phủ để qua đêm. Buổi tối, chính hắn mở ra thất sắc thải hồng hoàn, đời thứ nhất hoàn chủ vô danh linh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Đã lâu không thấy, tiểu tử, làm sao vậy? Ngươi biến cường. Vô danh linh hồn huyền phù ở không trung, xoa xoa đôi mắt mỉm cười nói. Long Thất gật đầu, vô danh, ta muốn biến cường. Biến cường, suy xét rõ ràng sao? Long Thất cúi đầu, ta cẩn thận nghĩ tới, nếu ta bất biến cường, ta căn bản cứu không được ta bát muội Long Nhã Quân, nàng vì ta bị thần minh đánh vào đại ngục giam bên trong. Ha ha, tiểu tử, ngươi bị thân tình trở ngại, vô pháp biến cường, vô danh không giúp được ngươi. Vô danh linh hồn, lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Long Thất cúi đầu, ta đây có biện pháp nào trở nên càng cường? Sẽ, ngươi nội tâm quá nhiều oán hận, chỉ là bị ngươi thiện lương ngăn chặn mà thôi. Quá không lâu, ngươi sẽ phóng thích này đó hắc ám, đến lúc đó ngươi sẽ biến thành một cái đại ma đầu. Vô danh nói xong rời đi. Hảo, nếu ta biến thành đại ma đầu, có thể gia tăng ta năng lực, có thể làm ta biến cường. Có thể làm ta có cơ hội đánh bại thần minh đại lục thần phạt chi thành. Ta nguyện ý biến thành đại ma đầu. Không hối hận. Vô danh nội tâm có điểm đau đớn, bởi vì hắn nhìn một cái thiện lương hài tử, sắp sửa vứt bỏ chính mình thiện lương, biến cường tới cứu lại kia đơn bạc thân tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 355, ba đại ma đầu 883. 5863 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 355, tam đại ma đầu Long Thất thật mạnh gật gật đầu, vô danh mỉm cười nói, ta không biết vì cái gì ta kiến thức thực uyên bác, tỉ như nói trên người của ngươi bá ma niệm, thần thể thuật, con kiến tu chân, long văn chiến pháp, này đó chiến đấu kỹ năng đều rất hữu dụng, ngươi tạm thời dùng bọn họ đi, ta hối hận, ta không nghĩ làm ngươi biến thành đại ma đầu, vì cái gì, vô danh. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Long Thất vì cứu chính mình bát muội, tình nguyện hy sinh chính mình thiện lương, biến thành đại ma đầu. Chính là vô danh lại cự tuyệt hắn, cùng ngươi nói, bởi vì ta cũng bản tính thiện lương. vô danh linh hồn nói xong lúc sau, biến mất. Long Thất cắn hàm răng, ngày kế, Long Thất đem đời thứ nhất hoàn chủ nói cho nhị đại phá quân tinh, tam đại quỷ vương đức, bốn đời mãnh báo. Ba người cảm thán, phá quân tinh ai thán nói, đây là vô danh tính cách, bản tính thiện lương hắn, không biết bị lực lượng nào đó giết chết, ta phỏng chừng vô danh trước kia nhất định rất mạnh. Quỷ vương đức gật gật đầu, bằng không vô danh sao có thể thành tựu chúng ta tam đại ma đầu. Chúng ta cũng không phải bình thường ma đầu, là hải ngoại tu chân giới oai phong một cõi đại ma đầu. Bốn vị hoàn chủ đứng chung một chỗ, bọn họ nội tâm phi thường thống khổ, bởi vì ma đầu cũng là người trở nên, người tốt cùng người xấu chỉ là một đường chi kém, hắc ám xã hội quá tà ác. Sau này 2 năm, Long Thất ngươi an tĩnh ở chúng ta tam ma cung trong điện nghỉ ngơi, bên ngoài sự tình ngươi tốt nhất không cần lo cho, nơi này có một phen thất sắc thải hồng kiếm, ở vào tạp hồn núi non vách trong, chúng ta tam huynh đệ ngày mai muốn đi được đến hắn. Phá quân tinh chậm rãi nói, các ngươi muốn làm gì? Long Thất nghe được một phen thất sắc thải hồng kiếm liền ở chỗ này, hắn lắp bắp kinh hãi. Phá quân tinh gật gật đầu, ai, không có gì, chúng ta ba người thật vĩ đại, chúng ta có giấc mộng tưởng, chính là đem chiến tranh tranh đấu rất nhiều thần minh đại lục thống nhất, làm hải ngoại cư dân từ đây quá thượng hòa bình hạnh phúc sinh hoạt. Xem ra phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo tam đại ma đầu giả tâm không ngừng, ngày đó bọn họ bởi vì giả tâm bị thần minh đại lục giết, không thể tưởng được bị đuổi thi cực tiên sống lại tinh hạch lúc sau, bọn họ còn hết hy vọng không thôi muốn thống nhất thần minh đại lục. Long Thất thực minh bạch bọn họ lập trường, ta biết các ngươi trong lòng tưởng cái gì, các ngươi cảm thấy thần minh thiên quân người xấu, đúng không? Nhưng mà các ngươi phải làm bọn họ thống lĩnh, thống trị bọn họ. Phá quân tinh đi tới, ngươi nói đúng, ta đã hiểu biết đến ngươi vì ngươi bắt muội vượt lửa quá sông đều được. Nhưng mà giả thiết là ta phá quân tinh cùng mãnh báo, quỷ vương đức ba người thống trị thần minh thiên quân, ngươi bắt muội sẽ bình an không có việc gì, tin tưởng ta, hài tử. Long Thất nhìn phá quân tinh, cảm thấy vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, không giống như là ở gạt người. Long Thất ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới, hắn phát hiện tam đại ma đầu rất thú vị. Phá quân tinh người này tính cách có điểm cổ quái, ái đánh bạc, mãnh báo thích ăn uống thả cửa, quỷ vương đức thích ở người sau lưng nói bậy. Ngày này Long Thất đi ra, thấy phá quân tinh cùng A Tử ở bắt cờ tướng. Long Thất tò mò liền đi qua đi, ai nha, thua, thua. Phá quân tinh buồn bực, A Tử cô nương, ngươi quá lợi hại, ta thua, lại thua rồi, lần này thua cái gì? A Tử cười cười, đi theo ngươi 8.000 năm danh kiếm. Phá quân tinh chi kiếm. Phá quân tinh chi kiếm là thánh linh cấp bậc tiên kiếm, uy lực vô cùng. Long Thất nghĩ thầm một cái đại ma đầu, cần thiết phải cường hãn vũ khí đi. Hảo, ta phá quân tinh người không có gì, đánh cuộc phẩm nhất lưu, cầm đi. Phá quân tinh cười cười mà đem phá quân tinh chi kiếm đưa cho A Tử. Mãnh báo trợn mắt há hốc mồm, đó là khi đó hải ngoại thần minh mạnh nhất công kích chi kiếm, phá quân tinh chi kiếm A. Ngươi nếu thua, phá quân tinh gãi gãi đầu, không có việc gì, tuy rằng thực đau lòng, bất quá ta có tin tưởng thắng trở về, đúng rồi, A Tử lần này ta dùng chúng ta tam ma cung điện cùng ngươi đánh cuộc, đem ta phá quân tinh chi kiếm thắng trở về, lần này ta nhất định có thể thắng. Kết quả phá quân tinh bị mãnh báo cùng quỷ vương đức vây ẩu, đánh thành đầu heo, trước kia vẫn luôn cho rằng giết người không chớp mắt tam đại ma đầu. Nếu còn tính trẻ con chưa mẫn, Long Thất cùng A Tử cười ha ha, chính là A Tử đã được đến một phen hải ngoại danh kiếm. Này thành sự thật, tiếp theo xuống dưới, bọn họ nhật tử càng thêm thân mật, Long Thất đi trong phòng bếp nấu cơm, làm các kiểu món ngon danh đồ ăn, mãnh báo cùng Mã Kỳ hai cha con đều một cái tính cách, phi thường tham ăn. Long Thất ở trong phòng bếp nấu cơm, mãnh báo luôn là chạy vào niết đồ ăn ăn, thấy mãnh báo bộ dáng, khiến cho Long Thất nhớ tới mãnh báo nữ nhi Mã Kỳ. Mãnh báo bốn đời, ngươi rất giống một người. Ai, ân, ăn ngon, ăn ngon. Mãnh báo ở niết đồ ăn, tay ô uế trực tiếp ở trên quần áo sát. Long Thất cúi đầu, Mã Kỳ, ngươi nữ nhi. Nghe tới Mã Kỳ tựa hồ, mãnh báo lập tức đem quần áo sửa sang lại một chút. Ai nha, nhớ tới Mã Kỳ mẫu thân, năm đó ta niết đồ ăn ăn, đem quần áo làm dơ. Nàng luôn là rất tinh tế thực ôn nhu mà cho ta rửa sạch sẽ, ta thực xin lỗi bọn họ mẫu tử A. Long Thất nhìn Mãnh Báo, trong lòng biết biến thành ma đầu Mãnh Báo cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mãnh Báo từng bước một đi tới cũng không dễ dàng, đến nay mới thôi, Mạ Kỳ còn vẫn luôn cho rằng Mãnh Báo là phạm tội cưỡng gian. Từ trước đã biết Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, Quỷ Vương Đức Tam Đại Ma Đầu tồn tại thời điểm, Long Thất một lần cho rằng bọn họ đều là người xấu. Ai ngờ ở chung lâu rồi, cảm giác bọn họ ba người bản chất thiện lương. Quỷ Vương Đức ái đánh rắm, nói chuyện thanh âm đại, tựa hồ người khác nghe không thấy dường như. Ngày này Quỷ Vương Đức kéo tới Long Thất, muốn cùng Long Thất giảng thị phi. Cùng ngươi nói, Mãnh Báo có chân xù, Phá Quân Tinh không yêu tắm rửa. Ai, không thể nào. Long Thất cười ha hà. Quỷ Vương Đức gia hỏa này thực ái nói đến ai khác, đúng vậy. Còn có đâu, Phá Quân Tinh khi còn nhỏ có một cái ngoại hiệu kêu con sên, ngươi biết vì cái gì sao? Ta không biết a. Long Thất cười ha hà. Quỷ Vương Đức lôi kéo Long Thất đến mỗ một góc, ta đây nói cho ngươi đã khỏe, bởi vì Phá Quân Tinh khi còn nhỏ thực dơ, ta nghe hắn đồng môn nói, hắn khi còn nhỏ hai điều nước mũi một con treo ở miệng thượng, thật giống như hai điều sâu đánh nhau dường như. Còn có a, Mãnh Báo kia tiểu tử ái đánh rắm, hơn nữa mỗi người lại vang lại xú đâu. Quỷ Vương Đức, ngươi cũng biết quá nhiều, ở ma đầu trong thế giới, biết quá nhiều, sẽ rước lấy hoa sát thân Nga. Long Thất cùng Quỷ Vương Đức khai nổi lên vui đùa, bởi vì Phá Quân Tinh cùng Mãnh Báo hai người đang ở Quỷ Vương Đức mặt sau cửu thị hắn. Giờ phút này Quỷ Vương Đức cười cười, ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Năm đó ta là một cái bệnh tật ốm yếu nông phu, hiện tại ta chính là danh chấn thiên hạ đại ma đầu, ai còn dám cùng ta làm đối đâu. Quỷ Vương Đức, chúng ta muốn ngươi chết. Quỷ Vương Đức sợ tới mức phóng đi, kết quả, Mãnh Báo cùng Phá Quân Tinh cùng phát tuyệt chiêu, đương trường Quỷ Vương Đức bị nổ bay. Long Thất trợn mắt há hốc mồm, ba vị đại ma đầu không thể tưởng được đã có như vậy thực lực, Long Thất biết. Đã sớm hẳn là gọi bọn hắn hỗ trợ xử lý năm thù. Hiện giờ Long Thất đã hối hận, trong lòng rất bất đắc dĩ mà. Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, các ngươi. Long Thất chỉ vào bọn họ hai cái, muốn nói lời nói thời điểm, bị bọn họ ấn ở, tấu một đốn. Long Thất không thể hiểu được mà bị tấu, đương nhiên muốn đánh trả, đáng giận. Cho rằng các ngươi ba cái so với ta cường liền phải khi dễ ta sao. Long Văn biến thân. Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức, toàn thân đều là phát ra long khí. Mãnh Báo ai thán nói, tới thật sự Nga, giá thú hình thái. Mãnh Báo biến thành vẫn luôn cuồng bạo con báo. Giờ phút này, một cổ lực lượng cường đại đánh sâu vào mà đến. Phanh một tiếng, Long Thất bị lực lượng cường đại chấn khai. Long Thất nắm nắm tay, biết tam đại ma đầu, thực lực so với chính mình cường rất nhiều. Giờ phút này, Phá Quân Tinh nhanh chóng bay lên một quyền, Long Thất miễn cưỡng tiếp được. Đương Long Văn biến thân đạt tới 15 giây thời cơ, Long Thất biết là thời điểm đánh bại hai đại ma đầu. Tuyệt chiêu, Long Văn chiến quyền. Long Thất đánh sâu vào mà đến, một cổ lực lượng cường đại va chạm đến Phá Quân Tinh cùng Mãnh Báo trên người. Hai người bị đánh bay, Long Thất nghi hoặc chính mình cũng bị bắn ngược đến. Long Thất hộc ra máu tươi. Phá Quân Tinh cùng Mãnh Báo lập tức chạy đi lên. Tiểu quỷ, ngươi không sao chứ? Chúng ta so ngươi lợi hại nhiều như vậy. Ngươi cũng có thể đem chúng ta di chuyển. Phá Quân Tinh thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự không tồi. So với chúng ta thấp nhiều như vậy cái cấp bậc, nếu có thể bức cho chúng ta dùng năm thành sức chiến đấu. Mãnh Báo thầm nghĩ, vô danh linh hồn nhất sẽ lựa chọn người. Hắn tuyển người đều là có vô hạn tiềm lực người tài ba. Tiểu tử này tiềm lực siêu việt ta. Còn có Phá Quân Tinh nhị đại cùng Quỷ Vương Đức Tam Đại. Tương lai tiểu tử này nhất định có rất đại thành tựu. Các ngươi hảo cường, ta không phải các ngươi đối thủ, vừa mới Long Văn chiến quyền mấy năm liên tục thú đều có thể đánh tới, vì cái gì đánh không đến các ngươi? Cu, om Mãnh Báo cười, ở phàm nhân trong mắt rất mạnh, chính là đối mặt chúng ta tam đại ma đầu, tính cái gì tiểu cá trạch? Nghe xong tam đại ma đầu nói, Long Thất hoảng sợ, chẳng lẽ tam đại ma đầu thực lực năm gần đây thú càng thêm khủng bố, xem bọn họ ba cái ngày thường ngây ngốc, thật đúng là không biết. Bất quá Long Thất vừa mới kia quyền hoàn toàn làm hết sức, cũng chỉ có thể làm Mãnh Báo, Phá Quân Tinh đẩy sau một chút. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tam đại ma đầu. Mãnh Báo cười cười. Long Thất từ đây về sau mới nhận thức đến tạp hồn 8.000 năm qua thừa thải 7 đại ma đầu đều không phải tiểu nhân vật, tỉ như lần trước cái kia thần bí số 4 cảm giác áp bách quá cường, Long Thất cảm giác chính mình nhận thức số 4, tiểu thất. Long Thất cảm thấy số 4 kêu chính mình tiểu thất, rất quen thuộc. Đúng rồi, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo cùng các ngươi tề danh bảy đại ma đầu chi nhất thần bí số 4, quỷ giới tối cao thống soái Long Tam, hai đại ma đầu, các ngươi nhận thức sao? Quỷ Vương Đức gật gật đầu, Ly Huyết Chi Ma, đó là Long Tam, đến nỗi thần bí số 4 sao? Ta cũng không biết, chúng ta ba người cùng nàng đã giao thủ, đều bại. Cái gì? Quỷ giới tối cao thống soái là ta Tam Ca. Sáu môn thế giới chi nhất lão đại là ta Tam Ca. Hắn tên thật có phải hay không kêu Long Thiên Bá? Long Thất phi thường khổ sở, không thể tưởng được chính mình Tam Ca nếu là bảy đại ma đầu chi nhất. A, lão Tam kia tiểu tử là ngươi Tam Ca. Quái, quái, Long Tam kia tiểu tử hung tàn tà ác, giết người không chớp mắt, kia mới là chân chính ma đầu. Ngươi bản tính thiện lương, như thế nào có loại này tà ác khủng bố ca ca? Long Thất cúi đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đương Long Thất biết chính mình ngũ ca Long xanh thẫm, lục ca Long thiên thần là thần minh thiên quân tối cao lãnh tụ thời điểm, hắn kích động không thôi. Chính là Long Thất biết Long Tam Long thiên thần là quỷ tiên tông môn đầu sỏ khi, Long Thất rơi lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 356, Ba Ma Cung 883. 5863 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 356, Tam Ma Cung. Long Thất cùng A Tử ở Tam Ma Cung điện 2 năm, khoảng cách Long Bát thời hạn thi hành án đã gần. Nghe A Tử nói, còn có 3 tháng chính là Long Bát thời hạn thi hành án. Long Thất mấy năm nay tới, vẫn luôn nghiên cứu con kiến tu chân. Ngày này, con kiến tu chân đã đạt tới đỉnh núi thời cơ, chỉ cần Long Thất có thể đột phá, có thể trở thành vạn người kính ngưỡng thánh linh cực tiên. Thánh linh cực tiên là cường hóa cực tiên, cái này làm cho Long Thất nhớ tới năm đó chết ở hải ngoại chuyển sang kiếp khác trong vòng Long Thiên Một. Long Thất cúi đầu, hắn đã từng dùng thông linh thuật triệu hoán Long Thiên Một, chính là bị cự tuyệt. Nhưng mà Long Thất căn bản vô pháp triệu hoán thành công. Ngày này Long Thất phòng luyện công, lấy ra vài loại phương pháp tu luyện, trong đó con kiến tu chân công pháp đã đạt tới đỉnh núi. Long Thất không biết đệ tứ giai đoạn con kiến tu chân sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích. Long Thất đang chờ đợi, hắn chờ đợi có thể mở ra con kiến tu chân bí ẩn. Nhưng mà Long Thất dựa theo Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba người kinh nghiệm, con kiến tu chân lặp lại luyện một lần. Quả nhiên đương Long Thất từ năm đó con kiến tu chân bắt đầu tu luyện, nhất chiêu nhất thức, từng giọt lặp lại một lần. Long Thất hiểu được rất sâu, con kiến tầng thứ nhất, nghịch chuyển vô hạn. Tầng thứ 2, ý chí vô hạn. Tầng thứ 3, mộng tưởng vô hạn. Như vậy tầng thứ 4 đâu? Long Thất rốt cuộc muốn cùng bình cảnh quyết chiến. Đạt tới cuối cùng liền có thể đột phá. Thất bại liền sẽ vẫn luôn dừng lại ở càng cường cấp bậc. Suy nghĩ sâu xa một lát, Long Thất bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, phụ thân hắn Long Thiên Chiến theo như lời quá nói. Nghị lực là thành công chi bổn. Long Thất bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Con kiến tu chân tầng thứ 4 là nghị lực vô hạn. Hiểu được lúc sau, Long Thất sử dụng toàn thân năng lượng kích phát con kiến tu chân. Giờ phút này, tu chân hoa văn thay đổi, năng lượng trở nên càng cường đại hơn. Long Thất dựa theo tâm pháp tu luyện, ngày đó buổi tối, Long Thất đột phá tu chân cuối cùng ước thúc. Mà Long Thất sức chiến đấu cũng chậm rãi bay lên, hắn rốt cuộc đạt tới càng cường giai đoạn. Long Thất, rốt cuộc thành công sao? Tam đại ma đầu bước chậm mà đến. Long Thất gật gật đầu, ân, ta tin tưởng thực mau ta cũng có thể đạt tới thánh linh cực tiên, đến lúc đó ta sẽ càng cường. Thánh linh cực tiên là cực tiên cường hóa nhị chuyển, kỹ năng sẽ gia tăng rất nhiều, trở nên càng cường đại hơn. Rất ít người sẽ nhị chuyển, nhưng là Phá Quân Tinh bọn họ ở một thế hệ nơi nào nghe nói qua nhị chuyển việc này. Cho nên nói cho Long Thất, muốn biến cường, liền phải nhị chuyển. Trở thành thánh linh cực tiên. Thánh linh cực tiên ngươi liền thỏa mãn sao? Làm người phải có điểm giá tâm. Phá Quân Tinh cười cười. Khả năng không ngừng. Có lẽ ngươi theo như lời Lý Duy Tư là thánh linh cực tiên. Phá Quân Tinh nói cho Long Thất. Lúc trước Long Thiên Tôn chính là thánh linh cực tiên. Nhất chiêu đem Phá Quân Tinh nháy mắt hạ gục. Dựa vào là khí phách cùng cường đại ác ma trái cây năng lực. Ngươi nhận thức Long Thiên Tôn. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Phá Quân Tinh. Phá Quân Tinh ánh mắt có chút yêu thương, không không chỉ có nhận thức, hơn nữa lúc ấy hắn tay không đem ta phá quân tinh đánh bại. Hắn là ta ân nhân, năm đó nếu không phải hắn thả ta, khả năng ta cũng sẽ không tồn tại ở chỗ này. Nói lên phá quân tinh nguyên lai cùng Long Thiên Tôn có một đoạn chuyện xưa, năm đó bọn họ hai cái đã từng đều là đến từ Thiên Hồn Đại Lục. Phá quân tinh bởi vì ma chướng mà nhập ma, nguyên bản Long Thiên Tôn tiếp thu thần minh thế giới chính phủ nhiệm vụ đem phá quân tinh giết chết. Chính là phá quân tinh năm đó cùng Long Thiên Tôn là bạn tốt, nhưng mà Long Thiên Tôn năm đó thả chạy phá quân tinh. Nguyên lai là như thế này, ta đây đại ca Long Thiên Tôn là ngươi hảo bằng hữu. Long Thất nghi hoặc hỏi, phá quân tinh lạnh lùng cười, có thể nói như vậy, cũng không thể nói như vậy. Long Thất minh bạch đến phá quân tinh cùng Long kế hoạch lớn năm đã từng nhất định có chút quan hệ, có thể là bạn tốt. Bởi vì phá quân tinh không nói nhiều, Long Thất cũng không có truy vấn đi xuống. Ngày này, Long Thất lấy ra con kiến tu chân tinh hạch, hắn suy nghĩ, con kiến tu chân tinh hạch không ngừng sáng tạo tân công pháp, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Bỗng nhiên chi gian, Long Thất bừng tỉnh đại ngộ. Long Thất khởi bước chỉ là tinh hạch bị phá, nhưng mà lựa chọn nghịch chuyển vô hạn. Từ võ tu bắt đầu, đương Long Thất đạt tới tinh hạch võ hồn trung kỳ thời điểm, đạt tới bình cảnh, thống khổ không muốn sống. Sau đó là ý chí lực kiên định, nhưng mà xuất hiện ý chí vô hạn. Tiếp theo Long Thất lấy nhược chế cường là lúc, đó là mộng tưởng vô hạn. Con kiến sáng thế tạp không ngừng sáng tạo tân công pháp. Như vậy con kiến sáng thế tạp tầng thứ tư chân nghĩa tất nhiên là sáng ý vô hạn. Long Thất hiểu được con kiến sáng thế tạp tầng thứ tư sáng ý vô hạn. Giờ phút này, thân thể hắn bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng. Long Thất dựa theo tâm pháp sáng ý tân lưu. Bỗng nhiên chi gian, thân thể hắn bộc phát ra cường đại năng lượng. Ngay sau đó Long Thất bỗng nhiên hiểu được không chung. Ta thành công. Long Thất đột phá linh cực hậu kỳ đạt tới linh cực hoàn toàn thể. Trở thành trung cực hiền giả. Giờ phút này, chuyển sang kiếp khác chi môn khởi động. Tại tâm linh bên trong xuất hiện một đoạn lời nói. Long Thất, tiếp thu lần thứ hai chuyển sang kiếp khác. Long Thất bước nhanh chạy ra đại môn. Giờ phút này, A Tử thấy Long Thất sắc mặt không đúng. Nàng cũng đi theo đi ra ngoài. Long Thất đứng ở cung điện ngoài cửa. Bắt đầu cảm ứng nhị chuyển chi môn buông xuống. Giờ phút này sắc trời đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nhị chuyển chi môn liền ở hải ngoại tu chân giới Thanh Quốc lĩnh vực. Long Thất nắm tay, ta cảm ứng được nhị chuyển chi môn buông xuống. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi giải khai phong ấn lực lượng? A Tử lắp bắp kinh hãi, bởi vì đã từng chết trận Long Thiên Một làm A Tử phi thường sợ hãi, lo lắng Long Thất sẽ xảy ra chuyện. Long Thất gật gật đầu, 3 tháng lúc sau, bát muội liền phải đã chịu hải ngoại tu chân giới chế tài, ta muốn đi cứu hắn. A Tử biết Long Thất làm ra quyết định ai cũng thay đổi không được, nhưng mà nàng chỉ là gật gật đầu. Giờ phút này, Long Thất cho rằng chính mình quan trọng nhất chính là thuyết phục phá quân tinh, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo 3 người. Chỉ cần 3 người chịu giúp chính mình, Long Thất tất nhiên có thể đánh bại chuyển sang kiếp khác chi môn. Nhưng mà, ngày này Long Thất tìm phá quân tinh, Mãnh Báo cùng Quỷ Vương Đức đem chính mình nhị chuyển sự tình nói cho bọn họ. Ngươi nói ngươi muốn nhị chuyển. Quỷ Vương Đức nghi hoặc mà nhìn Long Thất. Hát Long Thất gật gật đầu. 3 vị ma đầu sắc mặt có điểm khó coi. Quỷ Vương Đức ai thán nói. Kia không phải đùa giỡn. Ngươi suy xét rõ ràng sao. Long Thất liền không chút suy nghĩ một chút. Liền gật gật đầu. 3 vị ma đầu đã trải qua mấy ngàn năm thời gian. Bọn họ đã xem nhiều chết ở nhị chuyển chi trong môn người. Nhị chuyển quá gian khổ. Hoàn toàn là cùng tử thần đánh bạc. Sinh có thể trở thành vạn người kính ngưỡng, chết sẽ cùng Long Thiên một kết cục. Đối mặt nhị chuyển khủng bố, Long Thất không chút nào sợ hãi, loại này tinh thần làm tam đại ma đầu có chút cảm động. Long Thất, ngươi suy xét rất rõ ràng sao? Tam đại ma đầu chi nhất Mãnh Báo cố ý hỏi. Long Thất không hề băn khoăn, gật gật đầu. Tam đại ma đầu minh bạch, vì thế bọn họ quyết định vì Long Thất trấn cửa ải. Bảo vệ cho nhị chuyển chi ngoài cửa tới quấy giày quỷ tiên. Long Thất lúc này uy phong, nếu thỉnh tới rồi 8.000 năm qua hải ngoại tu chân giới thừa thải tam đại ma đầu cùng ra tay. Ngày này, việc này không nên chậm trễ. Long Thất, A Tử cùng tam đại ma đầu cùng đi trước Thanh Quốc. Thanh Quốc ở vào cực tiên tàng cốt mà. Thanh Quốc đường xá xa xôi, muốn bay đi đến yêu cầu hơn 10 ngày. Nhưng mà phá quân tinh lấy ra một cái thời không tinh hạch. Long Thất, niệm ngươi là năm đời hoàn chủ phân thượng, ta liền sử dụng thời không tinh hạch, nhanh hơn lần này chuyển sang kiếp khác hiệu suất. Long Thất phi thường cảm động, phá quân tinh đối Long Thất xác thật không tồi. Long Thất tiếp nhận phá quân tinh tinh hạch, hơn nữa sử dụng tinh hạch. Giờ phút này, phía trước xuất hiện một cái xoắn ốc thức toàn oa không ngừng bành trướng. Long Thất đi đầu đi vào toàn oa bên trong, theo mấy người đi theo ở Long Thất phía sau. Bọn họ xuyên qua không gian đường hầm, giờ phút này một cổ gió lạnh thổi tập mà đến. Thanh Quốc ở vào cực tiên tàng cốt mà, nhưng mà nơi này nhiệt độ không khí cực thấp, nếu đạt tới dưới 0-50 độ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, ma đầu thực lực 883, S, 5993 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 357, ma đầu thực lực. Long Thất dùng long văn lực lượng tới sưởi ấm, nhưng mà không thấy rét lạnh. Nơi này là một cái trắng xóa thế giới. Thế giới này cơ hồ hoàn toàn là màu trắng, trừ bỏ màu trắng bên ngoài nơi này căn bản không có bất luận cái gì cảnh vật. Thanh Quốc, cái này làm cho Long Thất nhớ tới Lam Quốc cùng Tím Quốc, hai cái quốc gia dân cư phong phú, phòng ở cũng đặc biệt nhiều, chính là Thanh Quốc vùng nếu hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ, đều là một ít kỳ quái dị thú, này đó dị thú đều là màu trắng, có màu trắng phi thiên thú, là to lớn tuyết điểu. Còn có màu trắng phục kích thù, giấu ở trên nền tuyết đại miêu, phải nói là không có hoa văn bạch lão hổ, ở cây tùng thượng cánh tay dài con khỉ. Nơi này chính là Thanh Quốc sao? Nhìn như Bạch Quốc. Long Thất nói, lúc trước ta cùng Chu Bưu đã tới nơi này có một chỗ kêu cực tiên tàng cốt mà. Phá quân tinh ai thán, Thanh Quốc tương đối quạnh quẽ. Long Thất ngươi cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn đích xác thật vị trí sao? Phá quân tinh lo lắng nhất chính là nơi này phụ cận là tam đại giáo chủ hướng dương hang ổ, nhưng mà hướng dương giáo chủ ở chỗ này vùng phục kích, tam đại ma đầu cần thiết muốn ra tay ngăn cản. Phá quân tinh nhị đại, phỏng chừng nếu chúng ta ba người không tới, Long Thất tất nhiên chết ở chỗ này. Mãnh báo ai thán nói, quỷ vương đức cười cười, đúng vậy, quỷ tiên ở bổn tòa trong tay, tương đương con kiến, Long Thất ngươi vận khí thực hảo, nếu không có chúng ta ba cái. Ngươi nhất định chết trận. Vì cái gì? Long Thất không hiểu. Phá quân tinh giải thích nói, nơi này là quỷ tiên lĩnh vực, thanh quỷ quốc gia, quỷ tiên vì vương quốc gia, thiên quân thứ 6 phân phủ quản hạt không đến xa xôi địa phương. Cái này quốc gia quỷ tiên như mây, chính xác tới nói, nơi này là quỷ tiên quốc gia. Cái gì? Thanh quốc là quỷ tiên quốc gia. A tử bước chậm đi lên, nàng hoảng sợ. Phá quân tinh còn nói thêm, không sai, nơi này chính là quỷ tiên quốc gia, nhưng mà ngươi ở chỗ này chuyển sang kiếp khác, tương đương với tự sát. Thiên quân thứ 6 phân phủ trung vị thần toàn thể xuất động, cũng khó có thể chạy thoát. Con mồi tới, khả năng chúng ta ba người rời đi thần minh đại lục lâu lắm, những cái đó tiểu nhân vật nếu không biết có chúng ta tồn tại, giáo huấn một chút bọn họ đi. Đương phá quân tinh lộ ra mỉm cười dung mạo là lúc, ở trong bóng tối, xuất hiện mười mấy hắc ảnh. Hắc ảnh ở không trung tản ra. Giờ phút này, chỉ thấy ba vị ma đầu, nháy mắt biến mất. Đây là nháy mắt rời đi sao? Long Thất chỉ thấy phá quân tinh, xông lên một quyền, đánh trúng một vị quỷ tiên bụng. Tức khắc kia quỷ tiên bụng bị xuyên thủng, đương trường bị đánh ngục. Có thể một quyền đánh ngục một cái quỷ tiên, kiểu gì thực lực khủng bố a? Mãnh báo cuồng khiếu một tiếng, ba vị quỷ tiên chấn khai, đương trường tử vong. Quỷ vương đức nháy mắt biến mất. Nắm hai cái quỷ tiên cổ, đương trường đem hai cái quỷ tiên cổ vặn gãy. Ba người thủ đoạn hung tàn, mười mấy phục kích quỷ tiên, đương trường tử vong xong việc. Một cái quỷ tiên dọa kêu lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên hồn đại lục bảy đại ma đầu chi tam, thủ đoạn nhất hung tàn phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo. Quỷ tiên hóa thành hắc ảnh, ý đồ chạy trốn, phá quân tinh xông lên đi một quyền đem hắn đầu đánh nổ tung, quá khủng bố thủ đoạn. A tử nhìn không được, các ngươi quá hung tàn đi. Long Thất nắm nắm tay, mãnh báo cười cười, ha ha, quỷ tiên so với chúng ta hung tàn 10 vạn lần, tới chỉ là tiểu lâu la, giáo huấn một chút bọn họ. Ngươi chạy nhanh chuyển sang kiếp khác, bên ngoài có chúng ta ba người nhìn thẳng, tốt nhất chính là sát thủ số 4 cùng Long Tam cùng Bách Thú Vương, phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, quỷ mắt kiếm sĩ 6 cái đại nhân vật tiến đến khiêu chiến. Kia mới là trò hay. Ngươi nói ta tam ca trở về. Lần trước ở Long Thiên vừa chuyển sinh nơi đó, Long Thất đã suy đoán đến quỷ giới tối cao thống soái Ly Huyết Chi Ma chính là Long Tam. Mãnh Báo kinh ngạc kêu lên, ha ha, ngươi là Long Tam kia tiểu tử đệ đệ. Không thể tưởng được Long Tam còn có cái như vậy nhược đệ đệ. Long Thất không dám ngẩng đầu, đương Long Thất hoài nghi đến chính mình ca ca là đại ma đầu thời điểm, Long Thất nội tâm rất đau. Chính là nghe Mãnh Báo như vậy vừa nói, Long Thất xác nhận Long Tam chính là sáu môn thế giới sáu đại đầu sỏ chi nhất Long Tam. Ta Tam ca thật sự quỷ tiên tông môn đầu sỏ. Mãnh Báo gật gật đầu, thiên chân vạn xác, Long Tam không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể ở thần minh đại lục xưng vương xưng bá người, thực lực có thể đơn giản sao? Long Thất xoay người, ta thật không hy vọng chúng ta huynh đệ giao chiến, ta hy vọng Tam ca không cần xuất hiện. Nói xong Long Thất cảm ứng chuyển sang kiếp khác chi môn chuẩn xác vị trí, Long Thất hướng về chuyển sang kiếp khác chi môn bay đi. Đây là một cái hắc ám toàn oa bên trong truyền đến một thanh âm, Long Thiên triệt tiếp thu chuyển sang kiếp khác. Long Thất nhắm mắt lại, cố nén nước mắt hướng về chuyển sang kiếp khác chi trong môn phi đi vào. Bởi vì hắn biết nếu lần này hắn đã chết, hắn liền không thể cứu ra chính mình bát muội. Long Thất nắm nắm tay, dọc theo nhị chuyển chi trong môn phi đi vào. Đây là Long Thất lần thứ hai chuyển sang kiếp khác. Chỉ cần Long Thất có thể chuyển sang kiếp khác thành công, hết thảy đều hảo thuyết. Hắn quay đầu lại, A Tử ở cầu nguyện. Long Thất đối với A Tử gật gật đầu. Gật đầu lúc sau, Long Thất xoay người dọc theo chuyển sang kiếp khác chi trong môn bay đi vào. Long Thất dọc theo chuyển sang kiếp khác chi môn hướng về bên trong đi tới. Giờ phút này, phía trước một trận mê hoặc, Long Thất biết nơi này là bát trọng ảo ảnh lĩnh vực, thấy hết thảy đều là giả. Long Thất không ngừng nói cho chính mình, ta nhất định phải đột phá, nhất định phải đột phá. Chính là vô luận hắn như thế nào phải cho chính mình cổ vũ, chính mình trong nội tâm hư không cùng sợ hãi, hoàn toàn quán chú Long Thất nội tâm. Quỷ Vương Đức dùng hắc ám ma kính lực lượng phá khai rồi nhị chuyển chi môn. Bọn họ ba người ngồi ở chỗ kia, lấy ra đậu phộng, cầm rượu ở nơi đó uống rượu, ăn đậu phộng, thực nhàn nhã, căn bản bất hòa dĩ vãng Long Thất bọn họ chấn cửa ải như vậy thống khổ. Ngẫu nhiên tới mấy đầu dị thu, bọn họ tùy tiện một người phóng một cái kỹ năng nháy mắt hạ gục. Thật khủng bố ba cái ma đầu. A Tử nhìn ba cái ma đầu trợn mắt há hốc mồm. Ngẫu nhiên tới một trăm mấy chục cái quỷ tiên tiến đến quấy rối đoạt Long Thất tinh hạch. Bởi vì ăn nhị chuyển cực tiên tinh hạch, bọn họ lập tức tấn chức vì thiên hồn cứu cực thể, liền cùng sư tử vương như vậy lợi hại cường giả. Ba người trong đó một cái tùy tiện lấy điểm đậu phộng xác, ném văng ra liền đem những người đó đánh ngục. Bọn họ rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả, cũng quá khủng bố đi. A Tử mới biết được đây mới là ma đầu chân chính thực lực. Nhưng mà A Tử cũng rảnh rỗi theo chân bọn họ cùng nhau ăn đậu phộng, tới quỷ tiên đã chết một tảng lớn, dị thú tinh hạch thành tiểu sơn đôi. Cũng quá khủng bố đi, Long Thất mới đi vào hơn một giờ, bọn họ nếu như vậy tàn nhẫn, xử lý nhiều như vậy đột kích đánh quỷ tiên cùng dị thú. CM đánh đánh, Mãnh Báo cùng Quỷ Vương Đức nếu ngủ rồi, chỉ có A Tử ở nơi đó, phá quân tinh lôi kéo A Tử cùng hắn đánh bạc. A Tử cô nương, cùng ngươi đánh bạc một chút thế nào a? A Tử biết phá quân tinh trước kia là một cái dân cờ bạc, cũng không thể tưởng được gia hỏa này nếu như vậy ái đánh cuộc, ta sẽ không. Phá quân tinh cười, rất đơn giản, ngươi đoán đoán ta có thể nhiều ít giây xử lý những cái đó quỷ tiên. A Tử vừa mới quan sát một chút, phá quân tinh tốc độ nhanh nhất là 3 giây đồng hồ giết chết một vị quấy rối quỷ tiên, 2 giây ngươi không được, 1 giây khả năng thực miễn cưỡng. Phá quân tinh cười, ha ha, ngươi quá coi thường ta, vừa mới ta dùng chính là đậu phộng xác, lúc này ta dùng chính là hòn đá nhỏ, ngươi xem trọng, 1000m ở ngoài đang ở có một đôi nhân mã chạy tới, là quỷ tiên, đầu lĩnh là tam quỷ chi nhất quỷ dìu tiểu tử này thực lực không tồi, bởi vì chúng ta ba người ẩn tàng rồi chính mình khí, nhưng mà quỷ dìu nếu đi tìm cái chết, còn có 30 giây bọn họ đuổi tới, ta trước niết tảng đá. Ngươi ở ta phóng ra cục đá lúc sau bắt đầu tính toán, nhìn xem một vị quỷ tiên phần đầu như thế nào trở nên nát như đi. Phá quân tinh nắm một cục đá. Phát. Phá quân tinh đem cục đá ném qua đi, tốc độ như hỏa tiễn, nhanh chóng bắn về phía mấy ngàn cái chạy tới quỷ tiên. Bởi vì nhị chuyển tạp linh thực chân quý, nhưng mà lúc này đóng lớn nhân mà tiến đến cướp đoạt, bởi vì trở về báo cáo người ta nói có 3 vị không rõ thân phận cường giả trợ trận, nhưng mà quỷ tiên tông môn phái ra mấy ngàn người tiến đến tiêu diệt 3 người. Quỷ diều trước mang nhất bang tiên quân dẫn đầu hành tẩu, theo sau còn sẽ có càng nhiều người tiến đến quấy rối. Bắn ra cục đá, 2 giây trong vòng đem một vị quỷ tiên phần đầu nổ tung, đương trường quỷ diều rút ra diều lớn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam đại ma đầu. Quỷ diều đôi tay phát run, kinh ngạc mà nhìn Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, Long 72 chuyển 883, S5864 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 358, Long thất nhị chuyển Quỷ Vương Đức đánh buồn ngủ, Mãnh Báo tứ chi mở ra, ngủ ở trên mặt đất đánh khò khè, mà Phá Quân Tinh tắc đứng ở một bên, kêu các ngươi lão đại Long Thiên Thần đến đây đi. Phá Quân Tinh một câu nói xong, xông lên đi, nháy mắt hạ gục vài vị quỷ tiên, những cái đó quỷ tiên sợ tới mức sôi nổi chạy trốn. Phá Quân Tinh đã nắm quỷ diều cổ, còn chưa cút. Quỷ diều lập tức xoay người, kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Phá Quân Tinh lộ ra mỉm cười, A Tử cô nương, thế nào, ta lợi hại đi. A Tử thật mạnh gật đầu, ha ha, kỳ thật chúng ta chỉ là cửu lưu nhân vật. Hoa, các ngươi lợi hại như vậy, nếu tự xưng cửu lưu nhân vật, như vậy ai là nhất lưu nhân vật a? Phá Quân Tinh mỉ thượng đôi mắt, Quỷ Vương Đức cũng tỉnh, Mãnh Báo cũng xoa xoa đôi mắt. Ba người chăm miệng một lời nói, cứu Long Thất một mạng cái kia đại nhân vật. Người nào? A Tử nghi hoặc mà nói. Phá Quân Tinh nói cho A Tử, ngày đó Long Thất cùng 5 thú kỵ sĩ quyết chiến, bị 5 thú kỵ sĩ đánh ngục bỏ mình, một cái xuyên sườn xám thần bí cao nhân, cứu Long Thất một mạng. Người này chính là nhất lưu cao thủ, chúng ta ba người ở trong mắt hắn khả năng chỉ là tiểu con kiến. A Tử phủ nhận. Phá Quân Tinh nói, ngươi hảo võ đoán A, ngươi chưa thấy qua hắn, vì cái gì ngươi như vậy khẳng định? Phá Quân Tinh suy nghĩ sâu xa, không biết, đó là một loại sợ hãi trực giác. Bởi vì Long Thất quyết chiến 5 thú kỵ sĩ thời điểm, ta Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba người xen lẫn trong thiên hồn kinh thành đám người bên trong. Bỗng nhiên chi gian một cái trà thất truyền đến một câu kỳ quái tiếng kêu, thanh âm chấn động mà ra, dẫn phát động đất. Nếu đem chúng ta ba người cũng chấn vững, có thể có một tiếng chấn vững chúng ta thực lực, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì cường giả đâu. Xong việc chúng ta ba người phân tích một chút, hoàn toàn không nghĩ ra thần minh đại lục ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Khả năng hắn là tiên nhân đại lục cao nhân đi. Nói, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba người mồ hôi lạnh không ngừng, bởi vì bọn họ gặp được cao thủ chân chính. Long Thất đi vào chuyển sang kiếp khác chi môn lúc sau, hắn dọc theo hắc ám ma kính vẫn luôn phi hành, tại đây dọc theo đường đi, Long Thất ý thức dần dần bạc nhược, hắn nắm tay lắc lắc tay. Lúc này ở Long Thất tàn lưu cuối cùng một đường ý thức thời khắc, Long Thất ngẩng đầu nhìn phía trước, cơ hồ sở hữu địa phương đều trở nên hàm hồ, nguyên bản là một cái hắc ám đường hầm, chính là Long Thất lại thấy không rõ phương hướng. Long Thất triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm cùng thăng cấp chi kiếm. Hắn ý thức được kế tiếp sắp sửa đối mặt khiêu chiến, chính là Long Thất cũng không biết chân chính địch nhân là chính hắn. Thực mau Long Thất ở xoay tròn đường hầm bên trong lâm vào vô ý thức bên trong. Long Thất lập tức dừng lại, hắn thu hồi kia đem tiên hồn hậu kỳ vũ khí. Long Thất cúi đầu, hắn nắm tay, ta rốt cuộc làm sao vậy? Đương Long Thất hỏi chính mình thời điểm, hắn ý thức bắt đầu bạc nhược. Triệu Anh Nghiên ở Long Thất trước mặt xuất hiện. Hắn ôm Lý Nhiên tay ở khinh bỉ Long Thất. Nhiên ca, xem, là Long Thất, không còn dùng được đồ vật, cái gì bản lĩnh đều không có. Nhiên ca, ta gả cho ngươi thật sự có thể đương vương phi sao? Triệu Anh Nghiên cười hì hì nói. Lý Nhiên gật gật đầu, đương nhiên, thất huynh đệ, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tham gia chúng ta tiệc cưới. Long Thất nắm tay, cúi đầu, hắn nội tâm ma chướng tăng cường một chút. Long Thất phe phẩy đầu, ta đối Triệu Anh Nghiên đã không cảm giác, nhưng mà này không tính cái gì. Nói xong, đệ nhất trọng ảo giác biến mất, Triệu Anh Nghiên cùng Lý Nhiên bóng dáng giống như trưng phát rồi giống nhau. Đệ nhị trọng ảo giác xuất hiện, Triệu Thạch Kiên vuốt ve Long Thất đầu, lão thất, không cần khổ sở, có sư phó cấp đỉnh, ngươi sẽ khá lên. Long Thất phân không rõ ràng lắm đây là ảo giác, hắn thật mạnh gật gật đầu, sư phó, ta tin tưởng ngươi. Đương Long Thất nói ra tin tưởng hai chữ thời điểm, Triệu Thạch Kiên rút ra vũ khí thứ hướng Long Thất. Giờ phút này, Long Thất đôi tay nắm Triệu Thạch Kiên kiếm, máu tươi chảy ròng, Long Thất ma chướng trở nên càng thêm cường. Sư phó, ngươi vì cái gì làm như vậy? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Long Thất ngươi phải hiểu được Triệu Anh Nghiên yêu cầu ta, Lê Như Tuyết cũng yêu cầu ta. Bọn họ là ta thê nhi, ta không thể rời đi bọn họ. Long Thất khóc, sư phó, chẳng lẽ cứ như vậy một cái lý do, ngươi muốn giết ta sao? Kia ảo giác Triệu Thạch Kiên gật gật đầu, đúng vậy. Đương kia ảo giác đánh sâu vào mà đến thời điểm, Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức. Bỗng nhiên một quyền đem ảo giác đánh trúng, Triệu Thạch Kiên biến mất, Long Thất biến trở về nguyên trạng. Ngươi, không phải sư phó của ta Triệu Thạch Kiên, cho dù Triệu Thạch Kiên thật sự muốn giết ta sống lại, cuối cùng hắn không xuống tay, nhưng mà ngươi không phải hắn. Đương Long Thất nói xong tất lúc sau, kia ảo giác biến mất. Cái thứ ba ảo giác, Long Thất, Đường Lực, Ngưu Bạc vì Trần Tu ở tử thủ vừa chuyển chi môn, chính là Trần Tu chuyển sang kiếp khác thành sát phong cực tiên lúc sau. Hắn lấy oán trả ơn, vì được đến Long Thất vũ khí, nếu giết Ngưu Bạc, tiện nhân Trần Tu, ta giết ngươi. Long Thất nhằm phía Trần Tu, Long Thất ma chướng điên cuồng tăng gấp bội. Đệ tứ ảo giác, Trần Tu ám sát Long Chín, Long Thất điên rồi, a không cần a. Long Thất nhìn Trần Tu nhất kiếm thứ hướng Long Chín, Long Chín trước khi chết hình ảnh quá rõ ràng, Long Thất khóc kêu lên, cứu mạng. Tuy rằng là ảo giác, chính là Long Thất đã lâm vào ma kính bên trong quá sâu.